Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 232 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những diễn biến rất gần về hồi kết của truyện rồi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Nhớ là đăng ký kênh, like, share video nha các bạn. Những người trong hồng tường chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô, một thân bạch y phiêu diêu tắm ánh vàng. Những người dưới đất nhìn lên sững sờ như nhìn thấy vị thần vậy. Trên mặt đất, Trương Trung Tiên nhìn bầu trời, trong đầu lóe lên một chữ phi thăng à? Trong ánh sáng cầu vồng, Hạ Thừa có đôi mắt trong veo, nhìn lên phía cuối ánh sáng cầu vồng. Tôi sẽ không đi, cả đời này tôi sẽ bảo vệ quốc phận. Công lao này xin đổi mạng sống của sư huynh, không còn bị ràng buộc bởi số mệnh. Họ Hàng khỏe mạnh, người một đời làm người vợ, người con hiếu thảo, cùng nhau sống tới cuối đời. Dứt lời, Hạ Thừa cười nhẹ. Gió đã ngừng, không gian cũng tĩnh lặng hơn. Số mệnh không phải là không thể thay đổi, chỉ là phải dùng bao nhiêu công sức để đánh đổi, bù đắp mà thôi. Đôi mắt cô kiên định, ánh cầu vồng cũng dần biến khỏi. Cô từ từ đi xuống mặt đất, không nhìn lại mà cứ nhìn trời, nhìn xa xăm. 3.000 dặm về phía tây nam tại hồ lớn, ánh sáng cầu vồng cũng rơi xuống, nước trong hồ bay lên. Hai vệt kim quang theo đó bay lên, thực ra là hai con kim long. Ánh sáng vàng của thân rồng lập lòe cùng nhau bay lên không trung. Một trong những con rồng vàng biến mất khỏi toàn bộ cơ thể và mang vàng được thêm vào, giống như con rồng thực sự. Âm sát hoàn toàn biến khỏi kim mãng xà, thay vào đó ánh vàng kim bao quanh thân thể, nó thực sự hóa rồng. Nó quay đầu vào giữa không trung nhìn về thủ đô. Mà tại thủ đô, hai ánh mắt cách nhau hàng ngàn dặm, cả hai đều phủ đầy sương mù. Đi đi, chúc mừng người, công đức viên mãn. Hạ Thừa cười, chảy nước mắt. Cô nhẹ nhàng nói, rồi chậm rãi lắc đầu, vẫy tay hướng rồng bay đi. Cô không cần phải đến để nói lời chia tay, tốt hơn là để nó yên đi. Điều may mắn nhất trên thế giới đó là sự hoàn hảo. Công đức của nó hoàn thành rồi, nên để nó bay đi. Cô phải lưu lại nhân gian để đạt được một thành tựu khác. Như vậy thật là tốt. Đi thôi. Kim Long chậm rãi gật đầu, cái nhìn sâu lắng như để nhớ về người giúp nó hoàn thành kiếp này. Ngay lập tức nó quay người kiên quyết, cùng con Kim Long còn lại theo ánh cầu vồng phóng thẳng lên trời, rồi biến mất trong biển mây mênh mông. Vào ngày này có quá nhiều người ở Trung Quốc chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ. Họ cho rằng đó là hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ. Nhưng trong hồng tường, chỉ các vị cấp cao gánh vác vận mệnh đất nước mới chứng kiến, ghi nhớ sâu sắc thành tựu này, thời khắc này. Người phụ nữ như thần đó, sau khi mọi chuyện bình tĩnh trở lại, chỉ quay lại liếc nhìn gia đình rồi mỉm cười, thản nhiên bước đi, để cho mọi người ung dung bình tĩnh. Cô không nói nhiều với Tần gia, cho dù sau này xảy ra những cơn bão táp đẫm máu thế nào trong giới quân sự và chính trị, cô không quan tâm. Cô bước ra khỏi khuôn viên hồng tường, ánh mắt nhìn hướng xa xăm. Hồng Kông. Sư phụ ơi, con đã trở lại. Cha mẹ ơi, con đã về rồi. Sư huynh à, em về rồi đây. Khi Hạ Thược trở về Hồng Kông, cô được chào đón bởi một ông già ngồi trên xe lăn và cha mẹ cô với đôi mắt đỏ hoe phía sau. Hạ Thược đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy cha mẹ và sư phụ. Để không làm cha mẹ mệt mỏi, khi về có không gọi điện cho phía Hồng Kông để họ không ra sân bay đón cô. Để khi xuống sân bay cũng không gọi. Lúc không gặp người thân, cho dù sắp xếp thế nào, cô luôn cảm thấy mình có thể kìm nén được cảm xúc. Tuy nhiên khi cô gặp thấy người thân mình, cô không thể nói những gì mình nghĩ trên đường đi. Tiểu Thược à, Hạ Thừa không nói nên lời, nhưng Lý Quyên thì đã khóc trước rồi. Bà bước đến ôm đứa con gái đang ngày đêm nhớ nhung vào trong lòng. Mẹ! Hạ Thừa hai mắt đỏ lên, hai mẹ con ôm nhau, bắt đầu khóc giống lên. Đồ ngốc này, đứa nhỏ này! Lý Quyên cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Vợ chồng họ được Đường lão mời đi thăm Hồng Kông 3 tháng trước, lúc đầu không biết chuyện gì xảy ra. Một thời gian sau, bà nhớ nhà, chồng thì nhớ công việc. Vì vậy hai vợ chồng muốn quay về Đông Thị. Nhưng mà Đường lão thì cứ giữ hết lần này tới lần khác. Họ bắt đầu cảm thấy có gì đó thực không ổn. Lúc đầu bà không hỏi gì, nhưng sau đó không liên lạc được với con gái. Thậm chí báo chí đưa tin về Hạ Thược bị tai nạn ở núi Côn Lôn. Hai vợ chồng vội vã tìm gặp Đường lão, sự tình mới được sáng tỏ. Mấy ngày nay, hai vợ chồng hết lần này tới lần khác nghe ngóng tin đồn bên ngoài. Thậm chí cả Từ gia cũng gặp chuyện. Thời gian của họ ở Hồng Kông một ngày dài như một năm. Bà đi gọi điện cho con gái, luôn mong đợi lần sau nghe được giọng nói của con. Mấy ngày này, bà ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc chợp mắt, lúc thì tỉnh. Có cảm giác đã có chuyện gì xảy ra với con gái rồi. Buổi tối cách đây một tuần, khi nhận được cuộc gọi của Hạ Thược để báo tin bình an, bà không dám tin, cứ cầm điện thoại hết lần này tới lần khác bắt đầu hỏi chồng xem đó có phải sự thật không. Khi biết đó là sự thật, bà hết vui tới lại tức giận. Bà tức điên lên vì lẽ ra Hạ Thược không nên làm chuyện lớn như vậy mà giữ bí mật với người nhà của mình thế này. Hạ Thược có không gọi điện trước khi rời đi. Cô đã khiến bố mẹ và những người lớn tuổi lo lắng nhiều ngày như vậy, thực đáng giận mà. Cả tuần này, bà vốn chưa bao giờ mắng con gái một câu trách móc, trong lòng tràn đầy trách cứ. Như gặp con rồi, bà mềm lòng với một tiếng gọi mẹ, trách móc cũng không nổi nữa. Bà biết rằng, chính đứa trẻ này là người đau khổ nhất. Thiên giận xảy ra chuyện, cô rời công ty đi đến núi Côn Lôn, có lẽ cô cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy. Hạ Thược không dám nói một lời với gia đình, vì sợ họ lo lắng. Tuy bọn họ vẫn biết, sau khi biết chuyện đều lo lắng, nhưng dù sao bọn họ vẫn là lo lắng, sợ hãi suốt mấy ngày này rồi. Đứa nhỏ này từ nhỏ chưa bao giờ từng báo với gia đình mình gặp khó khăn. Thật ra Lý Quyên biết họ thân là cha mẹ cũng không có năng lực giúp con mình trước sự việc lớn như vậy. Lý Quyên thực cảm thấy đau khổ. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái, mọi cảm xúc trong những ngày này trào dâng. Bà ôm con khóc nức nở ở cửa. Ngược lại, Hạ Thược vỗ lưng an ủi bà sau khi khóc. Chồng bà ở phía sau cũng đưa tay vỗ vai bà, lau nước mắt trên mặt kìm nén cảm xúc. Lau mặt xong, bà nhìn Hạ Thược, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi trông thấy, vừa ôm con vừa khóc. Hạ Thược gầy đi nhiều rồi, đứa trẻ này đã thực sự gian khổ trên núi Côn Lôn rồi. Nghĩ đến đây, Lý Quyên sống mũi cay cay, bà vội vàng cúi đầu lau nước mắt. Nhưng thoáng nhìn qua bụng căng phồng của con gái, bà lập tức sửng sốt. Bây giờ là tháng 6, đang mùa hè. Thời tiết Hồng Kông nóng hơn nhiều so với Đông Thị. Dù cố tình mặc váy rộng thùng thình, nhưng Hạ Thược vẫn bị lộ khi gió có thổi qua. Đây là gì? Lý Quyên kinh ngạc nhìn chằm chằm con. Hạ Chí Nguyên ở phía sau cũng nhìn theo ánh mắt của bà. Ông sửng sốt tại chỗ như bị sét đánh vậy. Khi Hạ Thược nhìn thấy phản ứng này của cha mẹ mình, cô biết rằng sư phụ đã không nói với họ về điều đó. Cô lập tức liếc nhìn sư phụ ra vẻ biết ơn. Cô ra ngoài sống chết không rõ, bố mẹ cô lo lắng đủ rồi. Nếu biết mình mang thai, chẳng phải là đòn kép à? Nhìn xong, liền thấy lão nhân gia ngồi trên xe lăn lau lau khóe mắt, ngẩng đầu không khỏi xua tay. Trở về là tốt rồi, nào, mau vào nhà trước đã. Sau đó mọi người mới nhớ tới phải vào nhà, nhanh chóng để Hạ Thược và Trương Trung Tiên vào trước an vị. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên ngồi xuống, nhưng Hạ Thược thì không ngồi. Cô nhìn bố mẹ và cảm thấy phải giải thích cho bố mẹ hiểu rằng cô ấy đã có thai trước khi kết hôn. Mặc dù cô và sư huynh đã đính hôn, việc đính hôn được nhiều người biết đến và cô cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng dù sao hai người chưa kết hôn và cô còn đang học đại học nữa. Sự việc này lẽ ra phải được nói với cha mẹ cô ấy ngay khi cô ấy phát hiện ra. Nhưng cô ấy đã phát hiện ra quá muộn. Lúc đó cô đã ở Côn Lôn, chuyện này kéo dài cho đến ngày hôm nay. Nhìn thấy bóng dáng Hạ Thược như vậy, Lý Quyên biết cô muốn nói gì. Bà nhìn thân hình con, e rằng mang thai 4-5 tháng rồi, lại nghĩ con gái bôn ba bên ngoài đã mệt mỏi, muốn vươn tay ra hiệu cho con ngồi xuống. Nhưng khi bà liếc chồng mình ở bên cạnh, cuối cùng bà không nói gì nữa. Nói đến chuyện này với mẹ cô rất coi trọng, đối với cha cô thì là chuyện lớn rồi. Vào ngày đính hôn của con, ông cảm thấy không thoải mái. Vấn đề này... Cha mẹ à? Khi Hạ Thược nói, Hạ Chí Nghiên xua tay. Con mới trở về, con nên nghỉ ngơi chút đi rồi hãy nói. Chúng ta lên gặp Tiểu Từ đi, nó tốt hơn nhiều rồi đấy. Hạ Thược không ngờ cha mình, người luôn coi con rể là kẻ thù, lại để cô gặp sư huynh của mình trước. Cô nhìn mẹ mình, Lý Quyên gật đầu với cô, nháy mắt nói với cô mau chóng đi lên lầu. Đường Tông Bá cũng nói, đi thôi, chuyện trong thời gian qua để cho trương thúc của con nói với chúng ta. Cứ mặc kệ, có cứ lên lầu trước đi. Sau đó Hạ Thược cáo lui cha mẹ và sư phụ, xoay người đi lên lầu. Cửa phòng đóng chặt, bên trong chỉ thấy tiếng gió thổi qua rèm cửa. Hạ Thược không chú ý tới tay mình đang run run khi mở cửa, chỉ là lúc đẩy cửa ra cảm thấy thực nặng nề. Trước khi đi, cô nói chuyện với anh trước giường, nói với anh rằng nhất định phải đợi cô quay lại. Nhưng khi cô quay lại, cửa mở ra, thấy người đang nằm trên giường giống như một thế giới xa cách. Cô không nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở của mình khi đi đến giường, chỉ có trái tim đang đập. Khi nhìn thấy người trên giường, đôi mắt cô gần như là rơi xuống lệ. Cô cũng cố kìm lại, cô sẽ không rơi giọt nước mắt nào nếu anh không tỉnh lại. Không ai thấy cô khóc, không ai dỗ dành cô, không ai cảm thấy đau khổ, không ai biết cô đã làm sai gì. Cô than thở trong lòng, nhưng trên mặt vô thức nở nụ cười. Sắc mặt của anh đã tốt hơn nhiều rồi, xanh đen đã lui rồi, nhưng anh chưa tỉnh lại. Hạ Thực vung tay, lấy nguyên khí truyền qua lục phủ ngũ tạng, phát hiện tà khí đã bị thanh trừ. Nhưng thiên giận vẫn là bị thương quá lâu, sợ rằng cần một thời gian anh mới có thể khôi phục lại được. Hạ Thực sờ tay anh lần nữa, phát hiện bàn tay anh thực ấm áp, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tâm trí không còn lo lắng, nhưng cô đang nắm tay anh, không đành lòng buông tay. Một lúc sau, cô nhẹ nhàng cầm tay anh lên, từ từ đặt lên bụng dưới nói nhỏ. Sư huynh ơi, em đã về rồi. Người nằm trên giường ngủ say không đáp lại, coi như không nghe thấy tiếng cô. Ánh mắt cô rơi vào trên mặt anh, nhưng cô nhẹ nhàng kéo khóe môi, dùng tay kia vuốt ve lông mày anh. Thường ngày lông mày anh quá sắc, lạnh lẽo vùng giữa hai lông mày, nhưng hiện tại đang ngủ cũng không lạnh như vậy. Đôi mắt anh cô đơn, lạnh lùng, khi nhắm lại càng thêm nét cô lãnh. Còn có cái mũi quá thẳng, cái môi lúc nào cũng mím chặt. Bây giờ trầm tĩnh lại, cô cảm thấy các đường nét mềm mại hơn nhiều. Cô cảm thấy khen mềm lòng như vậy, sau này anh cần nhiều hơn thế. Dù quá nhiều điều không may và bất hạnh trên đời, bạn hãy chân thành với những người xung quanh mình. Cho dù chỉ có một người chân thành, hạnh phúc cũng sẽ không rời. Không biết anh có thích đứa nhỏ này không? Có cảm thấy đến quá đột ngột không? Sau này có ổn nào không? Hạ Thược càng nghĩ càng xa, khi hoàn hồn mới nhận ra trên mặt anh vẫn luôn tươi cười. Đối với cô, những điều cô quan tâm nhất đều được chu toàn, còn lại chẳng là gì. Hạ Thừa không biết cô đã ngồi bên giường nhìn Từ Thiên Giận bao lâu, nhưng cô biết mình không thể ngồi quá lâu. Dù sao ba mẹ cô vẫn ở dưới, có rất nhiều chuyện bọn họ không đành lòng trách cứ cô, nhưng cô không thể không giải thích. Em trước tiên nên nghỉ ngơi một chút. Sư huynh muốn đi cùng em một lát thì sớm tỉnh dậy đi, anh nằm thế này không thể ở gần em được. Còn một người nữa em phải lo đấy. Hạ Thược đứng dậy tự nói với chính mình. Cô mỉm cười với điều này, sau đó đắp chăn lại cho Từ Thiên Giận đi ra ngoài xuống lầu. Vừa lên đến cầu thang, Hạ Thược nghe thấy Đường Tông Bá nói, là một thầy phong thủy can thiệp vào vận mệnh quốc gia và không phù hộ cho dân, hắn xứng đáng nhận hậu quả này. Hạ Thược nhìn xuống, khi nghe lời ấy biết rằng sư phụ nói về Tiêu Dịch. Khi Tiêu Dịch đang làm xáo trộn quốc vận, đáng lẽ anh ta nên nghĩ rằng sẽ có ngày chết bất đắc kỳ tử. Nhưng anh ta có thể không quan tâm. Chỉ là đến cuối, anh ta chết dễ dàng như vậy. Ngũ lôi oanh đỉnh hóa thành tro tàn biến mất. Đây có thể là lời cảnh tỉnh cho các phong thủy sư. Trương Trung Tiên chỉ nói những gì ông ta biết. Còn việc Hạ Thược gặp phải chuyện gì sau trận tuyết lở Côn Lôn thì ông ta không biết. Thấy cô xuống nhà, ông không nói gì. Hạ Thược liếc nhìn trong phòng khách, chỉ thấy có cha mình ở đó. Nhìn thấy con gái, Hạ Chi Nguyên nói: "Con vào bếp đi, muốn làm đồ ăn ngon cho con." "Vâng, vậy con đi giúp mẹ trước ạ." Hạ Thược nói, nhưng quay đầu lại hỏi Đường Tông Bá trước khi rời khỏi phòng khách: "Sư phụ à, con không thấy Vô Lượng Tử. Hôm qua anh ấy đi rồi sao ạ?" Đường Tông Bá thở dài: "Ai à, đi rồi. Một khi vận khí quốc gia được khôi phục, sư huynh con ở trong tình trạng tốt, cậu ấy rời đi mà không cần quan tâm. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đi du lịch vòng quanh thế giới, có duyên thì gặp lại." Mặc dù tuổi Vô Lượng Tử chỉ là vãn bối của Đường Tông Bá, nhưng tâm tính anh ấy được Đường Tông Bá khâm phục. Có người nhập thế, cũng có người sinh ra trong thế giới của các thầy phong thủy. Còn ông là kẻ đáng chí. Không chỉ Vô Lượng Tử rời đi, Adam cũng trở về anh sau khi biết Tử Thiên Giận vẫn ổn, và nói rằng khi Huyền Môn có thời gian, anh đưa cha mình đến thỉnh tội. Hạ Thực mỉm cười. Bây giờ mọi thứ trên đời đều trong suốt như gương trong lòng cô. Cô mong đợi sự ra đi của Lượng Tử, nhưng không thể đối mặt cảm ơn. Cô cảm thấy hối hận nên mới hỏi. Về phần Adam, anh là người đàn ông có trách nhiệm, đảm đang hiếu thảo, có chí khí của bậc chủ nhân. Sau khi trải qua bao chuyện, sợ rằng anh không còn lưu luyến những ân oán năm nào. Cho dù chủ nhân quyết định thế nào, cô cũng sẽ không phản đối. Sau 3 tháng, sư phụ già đi nhiều rồi. Với những lời than thở này, cô thực sự không muốn để lão nhân gia của mình lo lắng. Sau tất cả chuyện này, sư phụ cũng nên an hưởng tuổi già. Hạ Thược đi ra khỏi phòng khách. Khi vào đến phòng bếp, Lý Uyên đang bận rộn một mình trong đó. Hạ Thược đi tới giúp. Lý Uyên lập tức ngăn cản cô. "Ấy, con ngồi trong phòng khách đi, trò chuyện với sư phụ với cha con ấy. Đừng tới phòng bếp làm phiền nữa. Bây giờ, lỡ như đụng phải nước lạnh thì làm sao?" "À, không sao đâu ạ. Thời tiết ở Hồng Kông đang nóng mà mẹ." Hạ Thược cười cười, không quan tâm. Cô không sợ băng tuyết trên núi Côn Lôn, chẳng nhẽ sợ đụng vào chút nước lạnh ư? "Nóng cũng không được. Nếu như bây giờ bọn nhỏ các con cái gì cũng không biết, con còn chưa lớn mà dám..." Lý Quyên vội vàng nói đến đây, lập tức liếc mắt nhìn, nhìn con gái, rồi mắt bà lại đỏ lên. Hạ Thược mỉm cười nhìn mẹ. "Mẹ à, con xin lỗi. Đây là lỗi của con." Lý Quyên đỏ bừng dưới mắt. Sau khi lau mắt xong, bà nghe lời này rồi xoay người rửa rau. "Ây à, đúng hay sai?" Hạ Thược đưa đĩa qua, im lặng lắng nghe. "Mẹ chỉ trách các con còn trẻ, không biết suy tính. Đã đến lúc mang thai rồi, học hành được cái gì nữa? 2-3 năm sau là được mà." Hạ Thược gật đầu, đem cái đĩa đặt qua một bên, sau đó đưa cái trống không, vẫn im lặng nghe giáo huấn. Nhìn dáng vẻ thông minh của cô, Lý Quyên đột nhiên thở dài, không có chỗ phát tiết tức giận. Hạ Thược là người nhu thuận, hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhất trước mặt cha mẹ mình. Nhưng cô ấy là người có chủ ý của mình. Người có nhiều ý tưởng nhất sẽ làm việc của riêng mình. Nghĩ đến đây, Lý Quyên thở dài. Nếu không hạ quyết tâm, thì ngay từ đầu, cô đã không bí mật đi dạo phố đồ cổ. Cô đã sưu tập một đống đồ cổ. Tất nhiên, nếu cô không có nó, sẽ không có tập đoàn Hoa Hạ hiện tại. Bà biết con gái mình có tội gì. Cô ấy phải cảm thấy, mặc dù cô ấy đã đính hôn, nhưng cô ấy bị coi là chưa kết hôn với mang thai, là mất mặt cha mẹ đấy. Thực lòng mà nói, sau khi trải qua nỗi đau đớn khi nghĩ con gái mình không thể quay lại những ngày này, bây giờ bà thực sự không quan tâm điều đó. Bà cảm thấy không có gì trên đời quan trọng hơn đứa con gái đứng trước mặt mình này. Lại có thêm một người nữa khi cô ấy quay lại, vậy thì sao chứ? Không có đứa con nào không để bố mẹ phải lo lắng. Đứa con này đã làm bố mẹ lo lắng đủ rồi. Đứa con như cô mà làm mất mặt bố mẹ thì e rằng trên đời này không còn đứa nào tốt hơn cơ. Nghĩ về điều này, Lý Quyên thở dài. Sự tức giận của bà biến mất. Bà lại quan tâm đến con gái mình. Liếc nhìn bụng con, bà hỏi: "Đã hơn 4 tháng rồi đúng không?" Hạ Thừa cười: "Vâng, sắp tới tháng thứ 5 rồi ạ." Lý Quyên liếc mắt nhìn con, nhưng trong ánh mắt không hề tức giận. Bà là người từng trải, lát nữa sẽ biết chuyện xảy ra. Sau khi đếm ngày, khi cô đến núi Côn Lôn, đứa trẻ này chẳng phải mới 2 tháng tuổi. Chính là lúc thai nhi hô hấp không ổn mà cô dám ở nơi đó, lại còn gặp nạn nữa chứ. Tiểu Từ đã biết chưa? Con không biết ạ, con chỉ phát hiện ra khi con đến núi Côn Lôn thôi. Hạ Thược trầm mặc đáp. Dù cha mẹ cô trách thế nào, cô cũng nghĩ là nên làm. Nhưng có một điều cô phải nói. Mẹ à, nếu như không có sư huynh, có lẽ là con cùng nhi tử hiện tại xảy ra chuyện rồi đấy. Ừ, mẹ biết. Lý Quyên quay lại lau khóe mắt. Cô không hiểu những vấn đề phong thủy đó, nhưng sau khi biết con gái mình bị tai nạn, Đường lão đã nói hết nguyên nhân hậu quả. Chính vì vậy bà không đành lòng trách con rể tương lai. Mẹ không liên can gì đến bố con. Con phải nói với ông ấy đấy, ông ấy lo lắng cho con không kém gì mẹ đâu. Nhưng con này, con biết bố con rồi đấy. Ông ấy giữ mọi thứ trong lòng, con sẽ không nói bất cứ điều gì. Đừng nói với ông ấy điều này nhé. Không sao đâu ạ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ nói chuyện một mình với ba con sau khi ăn cơm xong. Hạ Thược nói, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ đã bớt đi, cô cũng phụ vào trong bếp. Bữa trưa hôm nay được ăn sớm, trên bàn có đầy đủ các món Hạ Thược thích ăn. Cô đã không ăn đồ ăn của mẹ làm trong vài tháng, đặc biệt là sau khi trở về từ cửu tử nhất sinh. Hạ Thược không hề câu lệ, khẩu vị ăn cũng rất tốt. Nhìn bộ dáng cô, bầu không khí thoải mái một chút. Bữa trưa hôm ấy không có nhiều người, chỉ có Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, gia đình Hạ Thược. Mặc dù các đệ tử huyền môn biết rằng Hạ Thược đã trở về, họ rất quan tâm nhưng đều cáo từ. Trong bữa ăn, Hạ Thược chủ động nói về sự kiện sau trận tuyết lở Côn Lôn. Với sự hiện diện của bố mẹ ở đây, cô ấy không nói về bất kỳ mối nguy hiểm nào, ngoại trừ việc cô ấy may mắn. Cô ấy đã rơi xuống khe băng trong trận tuyết lở, sau đó nhìn thấy ánh sáng ở một đầu khe băng và đi dọc theo đó. Có thể ở chỗ bảo địa tiến vào cảnh giới đại thừa và với sự giúp đỡ của Kim Long đã thuận lợi xuống núi. Đường Tông Bá và Trương Trung Tiên rất sốc khi biết Hạ Thược có cơ hội nhìn thấy bảo thai Côn Lôn. Hạ Thược miêu tả chi tiết kỳ tích của Côn Lôn bảo thai. Đường Tông Bá liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng đúng. Là Côn Lôn bảo thai, là Côn Lôn bảo thai. Sợ là đã có từ ngàn năm. Kỳ ngộ. Thật là một cơ duyên mà. Nhà đầu này đúng là mệnh cách kỳ lạ, lại có thể tiến vào đại thừa chi cảnh. Đúng là kỳ tài rồi. Ta không mong đợi có cơ hội vậy đâu. Trương Trung Tiên cũng rất xúc động. Hạ Thực bí mật cưỡi rồng xuất quan, bí mật giải quyết triệt để mọi chuyện. Không ai gặp chuyện này kể từ khi huyền môn chuyển lại hàng ngàn năm. Cô ấy được coi là người đầu tiên rồi. So với sự ngạc nhiên xúc động của hai lão nhân, vợ chồng Hạ Chí Nguyên có thể nói là bị sốc. Con gái mình biết rất rõ, nó luôn che giấu, báo tin tốt chứ không báo tin xấu bao giờ. Nó nói đơn giản và may mắn á. Nếu xui xẻo thì sao? Nó bị kẹt trong khe băng, không thấy ánh mặt trời, kêu trời không thấu, gọi đất đất không thưa. Cuối cùng chôn ở đâu, không ai trên đời biết được. Sao có thể không lo lắng về những điều đó như cha mẹ đây? Càng là lo lắng, càng cảm thấy nữ nhi ngồi đối diện, nó cười ăn cơm được ông trời hậu đãi lớn nhường nào. Còn đứa nhỏ trong bụng nữa, tương lai là cháu ngoại, có bao nhiêu mệnh lớn mệnh nhỏ mới giúp cô từ Côn Lôn ra ngoài đây. Vợ chồng càng nghĩ càng sợ, nào có tâm tư ăn uống gì đâu. Lý Quyên nhìn con gái. Thế con đến bệnh viện từ khi về chưa đấy? Hạ Thược dừng đũa khi nghe câu nói này. Con chưa đi ạ, thời gian gấp gáp, con quay lại đây ngay sau khi xong việc ở thủ đô. Hay chiều nay mẹ cùng con đi xem sao nhé. Nói đến bệnh viện, Hạ Thược đang giấu giếm chuyện với thế giới bên ngoài. Vì vậy cô hỏi sư phụ có biết một bác sĩ không. Đường Tông Bá tự nhiên có nhiều liên hệ ở Hồng Kông, ăn xong để gọi bác sĩ. Bên kia lái xe đến đưa Hạ Thược và Lý Quyên đến bệnh viện do anh mở ra. Mặc dù tin tưởng đứa con trong bụng ổn, nhưng Hạ Thược vẫn rất căng thẳng. Đứa nhỏ này theo cô trải qua quá nhiều chuyện ở núi Côn Lôn, ăn không ngon, nghỉ ngơi không tốt, cô chỉ có thể cùng nó lớn lên, an ủi chính mình. Cho dù sau khi Phiêu Bạt trở về, cô cũng không đưa nó đi bệnh viện đầu tiên. Suy cho cùng, cô tội nhất với đứa trẻ này trong khoảng thời gian này. Nhìn thấy đứa trẻ và nghe lời bác sĩ nói bình thường, Hạ Thược không bao giờ quên tâm trạng mình lúc đó, mắt không khỏi đỏ hoe, còn người mẹ bên cạnh thì bật khóc. Hai mẹ con ở bệnh viện suốt một buổi chiều, làm nhiều cách kiểm tra khác nhau. Hai ngày sau đợi lấy kết quả. Khi trở lại ngôi nhà cũ ở lưng chừng núi, trời đã tối rồi. Sau bữa ăn, Hạ Thược mời bố ra ngoài vì ông muốn đi dạo. Hai người cũng không có rời khỏi căn nhà cũ, chỉ chậm rãi đi dạo trước sân, có gió biển đêm hè thổi qua. Hạ Thược cười. Cha. Nhưng trước khi cô có thể thừa nhận sai lầm của mình, Hạ Chí Nguyên ngắt lời cô. Đừng làm cái bộ dáng này. Có bộ dáng này thì dỗ mẹ con cũng được. Đây không phải lỗi của con, một mình con chịu không nổi. Khi nào tiểu từ chuẩn bị xong, đưa nó lên Đông Thị để ta nói chuyện. Hạ Chí Nguyên nói, nhưng khiến Hạ Thược thực là choáng váng. Cha về Đông Thị à? Hạ Chí Nguyên khó chịu, chắp tay sau lưng nhìn con gái. Vừa nghe lời này, quay đầu trừng mắt. Thế nếu không trở về thì sao? Không biết bên ngoài đang lan tràn cái gì à? Ông bà của các con, các cô, các bác mấy ngày nay gọi điện hỏi thăm dạo này thế nào? Không về á, nhà loạn mất. Lại trốn không về sở hội. Người ta tưởng con bị tai nạn, tập đoàn Hoa Hạ sắp thất thủ. Con làm chủ tịch tập đoàn lớn như thế, cái sạp quang xuống bỏ đi. Không về được thì ai dọn dẹp đây? Hạ Thược cười nghe giáo huấn, ngoan ngoãn cúi đầu, bắt chước bộ dáng mâu thuẫn của cha cô. Cô biết nó có tác dụng. Cô không trách cha giận mình. Bố mẹ lo lắng cho cô mà sợ hãi mấy ngày nay, giờ cô về trong lòng họ thoải mái rồi. Nhất định phải là nơi trút bỏ được cảm xúc, nếu không sẽ luôn cảm thấy ngột ngạt và mắc bệnh mất. Bị cha mắng không ăn thua, chính là cô bị cha mắng chứ không phải ai khác. Chắc chắn vẻ ngoài cư xử của cô thực sự khiến Hạ Chí Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm. Ông trừng mắt nhìn cô ậm ừ rồi quay lưng lại. Hạ Thược nhìn cha bình tĩnh lại một chút rồi nói, thôi được rồi, cha có thể quay về nếu muốn. Con sẽ đi Nhật Bản để giải quyết công việc của công ty khi có kết quả kiểm tra. Con ở Nhật Bản giải quyết chuyện công ty làm gì? Hạ Chí Nguyên quay đầu ngay lập tức. Trước khi con rời đi, con đã lên kế hoạch mua lại câu lạc bộ Yamato của Nhật Bản. Họ hứa với con, nhưng tạm thời đổi ý. Con phải xuất hiện và nói chuyện với họ. Tập đoàn Hoa Hạ không phải dễ bị bắt nạt đâu. Hạ Chí Nguyên nghe vậy sửng sốt, biết con gái mình có kế hoạch phát triển công ty thành một tập đoàn đa quốc gia, nhưng không ngờ sớm vậy. Hơn nữa, vẫn là khi dư luận bên ngoài lộn xộn này. Chuyện này con không thể trách người khác được. Bên ngoài nghe nói con gặp tai nạn. Một khi gặp tai nạn, khó có thể nói tập đoàn Hoa Hạ không sụp đổ. Mà cho dù không sụp đổ, dựa vào bản sự của ta với mẹ con, còn có nhóm người của con cũng không có khả năng chống đỡ được như con. Con không thể trách người ta không giữ lời hứa. Rốt cuộc, họ đang nghĩ về bản thân mình thôi mà. Hạ Chí Nguyên cảm thấy mình nên nhắc nhở con về vấn đề đúng sai. Ông không biết sự thật, Hạ Thược cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhõm. Cha cô đã chăm sóc hội sở những năm qua, ông nhìn ra thế giới nhiều hơn. Ông vẫn có thể duy trì tấm lòng này, thực đáng quý mà. Con biết ạ. Sự thay đổi của con có thể thay đổi suy nghĩ nhiều người. Cha đừng lo lắng. Khi nói đến vấn đề công ty, con có ý thức đo lường mà. Hạ Chí Nguyên yên tâm. Sau một hồi im lặng, ông quay người bước vào nhà. Thôi được rồi, khi nào con sang Nhật Bản, ta về Đông Thị. Mẹ con sẽ không về với ta đâu, tránh việc không có người bên cạnh chiếu cố con. Suy cho cùng, dù có cảm thấy tức hay giận đến đâu, con gái ông vẫn là nhất. Hạ Thược đứng sau ông hồi lâu, nhìn bóng lưng ông vào phòng, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Để sang Nhật, Hạ Thược không thể đưa mẹ đi cùng được. Cha mẹ cô ấy không biết sự thật. Cô ấy đã có kỳ nghỉ Tết với câu lạc bộ Yamato, có một vài thỏa thuận với âm dương sư. Cô thực sự không đi thương lượng với người khác. Trong khi Lý Quyên muốn ở lại chăm sóc con gái, bà lo lắng rằng chồng mình không chăm lo cuộc sống hàng ngày khi ông trở về Đông Thị. Bà rơi vào tình thế khó xử. Hạ Thược đưa ra ý kiến, nói bà quay trở về Đông Thị với cha đi. Sau khi đến Nhật Bản để đàm phán, cô lập tức trở lại Đông Thị, tổ chức các cuộc hội nghị và họp báo. Khi cô trở lại, cô tự nhiên sẽ về nhà một thời gian. Về phía nhà trường, cô hoàn thành thủ tục bảo lưu kết quả. Trước tiên bảo lưu học một năm, chờ sinh con xong mới quay trở lại học. Sau khi Lý Quyên nghe vậy, bà cảm thấy cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Vì vậy, vấn đề đã được giải quyết. Hai ngày sau, kết quả kiểm tra do bệnh viện trực tiếp gửi tới, cho biết mọi thứ bình thường. Nhưng vì Hạ Thược trong thời gian này quá mệt mỏi, nên yêu cầu cô tĩnh dưỡng phục hồi một thời gian. Nghỉ ngơi bình phục tốt, hiện tại Hạ Thược không làm được. Cô phải giải quyết chuyện công ty trước đã. Đêm trước khi lên đường sang Nhật, cô đến phòng Từ Thiên Dận trông anh cả đêm. Sáng dậy chuẩn bị rời đi, cô nhìn đôi lông mày tuấn tú của Sư Huynh và đặt một cái gối vào lòng. Sư Huynh à, nguyện vọng lớn nhất nửa đời còn lại của em là hy vọng Sư Huynh tỉnh lại. Sư Huynh có thể ngủ say như thế này, không bị giật mình đánh thức, không phải dậy sớm hơn em mỗi ngày. Nhưng em đang nói là sau này, không phải bây giờ. Sau khi em từ Nhật trở về, anh sẽ trực tiếp quay lại Đông Thị. Xong việc công ty của em quay lại gặp anh. Lúc đó, Sư Huynh à, hãy cùng nhau về nhà nhé. Cô nói với anh, hy vọng anh có thể nghe thấy những gì cô nói. Nhưng khi trở dậy, cô chỉ thấy rèm cửa bị gió thổi bay, gió thổi trên ngọn tóc của anh, ngủ rất say. Hạ Thược cười nhẹ, đôi mắt đỏ hoe. Cô chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn xuống mắt người đàn ông. Cẩn thận giúp anh đắp chăn bông rồi xoay người rời đi. Cửa đóng lại, cô xuống nhà bắt xe ra sân bay cùng bố mẹ. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, rơi vào mặt người đàn ông, như thể là được sắc vàng lên vậy. Trong ánh nắng ban mai, mi mắt người đàn ông chợt khẽ nhúc nhích. Tin tức về tai nạn của Hạ Thược lan truyền không chỉ trong nước, mà còn lan ra quốc tế. Đội cứu hộ được cử đi rất nhiều, nhưng cũng không có tin tức gì. Chưa bao giờ nghe nói về một người có thể sống lâu như vậy sau một trận tuyết lở, chứ đừng nói đến một trận lở băng. Mặc dù tập đoàn Hoa Hạ luôn đứng ra làm rõ, nhưng việc Hạ Thược đi nghỉ ở đâu chưa bao giờ được tiết lộ. Bất cứ ai có chút đầu óc đều biết rằng người đứng đầu có thể nghỉ lễ thoải mái vào thời điểm này ư. Hơn nữa, tập đoàn Hoa Hạ ban đầu cho biết Hạ Thược đi nghỉ cùng Từ Thiên Dận ở nước ngoài. Nhưng Từ Thiên Dận thì bị đình chỉ công tác, trở thành kẻ bỏ trốn. Hơn nữa, Từ Khang Quốc bị bệnh nặng, người bình thường sẽ không xuất hiện tại lần này, sao tiếp tục đi nghỉ đây? Chỉ có một khả năng, tin tức về tai nạn của Hạ Thược là sự thật, và việc quân đội đình chỉ Từ Thiên Dận cũng là sự thật. Tập đoàn Hoa Hạ lúc đầu có phản ứng khẩn cấp nhanh đến đâu, cũng không ngờ nhà họ Từ xảy ra chuyện. Mọi lời giải thích trở thành trò cười. Lúc này nhân viên trong tập đoàn hoảng sợ, thế giới bên ngoài thậm chí lo lắng, bồn chồn hơn, một số đang chờ xem chuyện vui. Nhưng cho dù bạn nghĩ gì về nó, những người muốn xem bộ phim truyền hình không bao giờ nghĩ rằng bộ phim cuối cùng trở thành một phim kinh dị. Tại Kyoto, Tsuchimi Kado võ đường nhuốm đầy máu. Cả sân reo lên. Một chiếc quan tài được đặt ở cửa, cái xác nằm bên trong thối giữa bốc ra mùi hôi thối. Nhưng phần thịt trên người có thể nhìn thấy trước khi chết đẫm máu. Khuôn mặt con người trở thành mảng thịt thối, không còn nét mặt. Một cái xác chết bị đá vào võ đường bay qua quan tài, đập vào tường phòng, bình một tiếng. Người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc bạch y, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở to. Trong mắt có vương sự hoảng sợ của khoảnh khắc trước khi chết. Tsuchimi Kado Hidekazu. Lão gia chủ đứng dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt đã chết của cháu trai và quan tài bên ngoài. Cha mẹ của Hidekazu hét lên thảm thiết, rút kiếm samurai trên người chém vào người Hạ Thược. Hạ Thược không nhúc nhích, nhưng có luồng gió mạnh tràn ra ngoài không khí. Hai người đều bị đụng trực diện, cả người đập vào tường ho ra máu, rồi ngã xuống đất. Hạ đại sư, đây là ý gì? Lão gia chủ tức giận hét lên. Đám đệ tử chen chúc phẫn nộ nói. Hạ Thược đứng yên trong phòng, chỉ cười khẩy. Đồ đệ của ông mấy ngày trước tới núi Côn Lôn chào tôi, chẳng may bỏ lại tôi ở đó. Bây giờ tôi đưa người về quê. Lão gia chủ cũng nên cảm tạ tôi một tiếng chứ. Cái gì? Có tiếng ồn ào trong võ đường. Không ai nghĩ người nằm trong quan tài là sư huynh đệ của mình. Chỉ là chuyến đi của tôi, không phải là tất cả để làm việc thiện đâu. Lời kể của trận tuyết lở Côn Lôn, lời kể về người bạn đồng hành của tôi đã chết và bị thương hai người. Tôi đã chôn cất dưới núi Côn Lôn trong 13 ngày cùng với đệ tử, bạn bè, hài nhi trong bụng. Tôi là muốn tới thanh lọc một chút. Cháu trai của ông chỉ là một trong số đó. Còn có 3 người nữa. Hạ Thược không nhìn ai, chỉ nhìn về phía Tisu Chimikado, lão gia chủ. Người tóc trắng tiễn đưa người tóc đen thật thống khổ. Nếu có thể, cô không muốn hắn phải trải qua cảm giác này. Hắn chưa từng xúc phạm huyền môn, thậm chí còn muốn xử lý tốt mối quan hệ giữa hai phe. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cô ấy sẽ không làm những gì cô ấy nên làm. Hai người lính đánh thuê chết trên núi Côn Lôn cũng có cha mẹ, cũng giống như cô có cha mẹ vậy. Nếu kiếp này cô không quay lại, cha mẹ cô thậm chí không biết nơi chôn cất của cô. Cô ấy muốn yêu cầu khoản trả nợ này. Còn vị lão nhân này, ông ấy già thật rồi. Môn phái phát sinh chuyện lớn như vậy, chết mất hai đệ tử, lẽ nào không biết à? Ông nên biết điều đó, nhưng nguyên nhân cái chết của hai người, ông đã bị thế hệ trẻ che giấu. Đứng đầu môn phái, hắn bị thế hệ trẻ nói dối đến nay thực sự già rồi. Quả nhiên thân thể lão gia chủ chấn động, sắc mặt tái nhợt. Trong khoảng thời gian này, đại gia hắn phải hiểu một số lời là nói dối. Hạ Thừa không nói rõ, thế nhưng nói đến đây không thể rõ ràng hơn. Thật xấu hổ khi bị đồng môn giết trước mặt, các đệ tử võ đường phản ứng phẫn nộ. Một người lao ra chỉ trích. Người nói chúng ta làm điều đó, chính là chúng ta đấy à? Người có bằng chứng không? Không có bằng chứng để giết thiếu chủ của ta, xúc phạm võ đường ta, đền mạng đi, mau tạ tội đi. Khi người này nổi trận lôi đình, những người khác liền phụ họa. Hạ Thược đột nhiên vung tay lên. Trên không trung đột nhiên xuất hiện đạo khí kình trong suốt. Chỉ nghe tiếng xoạt, máu bay tung tóe. Trong võ đường nhất thời im lặng. Người đang la hét sững sờ. Một lúc lâu sau mới nhận ra mình vẫn còn sống. Hắn còn sống, chính là hai người phía sau đã chết. Hai người cùng một vết cắt trên cổ ngã xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm không khỏi sững sờ. Vẻ kinh hoàng trong mắt hắn trước khi chết giống hệt Hidekazu. Còn một cái nữa. Giọng nói Hạ Thược nhàn nhạt. Lúc này đây không ai nghĩ tới việc làm sao cô dám chắc hai người đó chính là người cô muốn tìm cách trả thù. Trong đầu mỗi người chỉ có một chữ: phách lối. Đến một mình tìm cách trả thù, đạp đổ hội trường, giết người và phớt lờ mọi người có mặt. Sự phẫn nộ và chỉ trích của họ không ở trong mắt cô. Cô chỉ tính sổ với cái mà cô muốn. Đây còn hơn một trạng thái kiêu ngạo. Sau khi có phản ứng, mặt của các âm dương sư hiện tại đỏ bừng, trước mặt là sỉ nhục to lớn. Một số không thể chịu đựng được gầm lên, những người khác cũng tiến lại, bao vây Hạ Thược ở võ đường. Hạ Thược chắp tay đứng, không hề nhìn những người này. Môi cô nở nụ cười vô cùng giễu cợt. Trên đời này luôn có những người coi trọng thể diện hơn lý trí. Nhìn thấy nụ cười của cô trong mắt mọi người, cô không khỏi càng thêm bực mình. Trong lòng có hỗn độn, tức giận, tựa hồ thảo luận. Giống như cuộc thảo luận không có thủ đoạn nào được sử dụng. Trong võ đường, sinh khí lặng lẽ dừng lại. Chẳng những không hồi triệu được âm dương sư, ngay cả thần thức bọn họ cũng không sử dụng được. Sự im lặng kéo dài, bầu không khí im lặng chết chóc. Lúc đầu chỉ là mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm, sau đó nghe tiếng thở hổn hển. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là câu mà ai cũng muốn hỏi. Hạ Thừa cười lạnh. Xung quanh cô không có khí kình đánh văng ra, chỉ là một khắc nguyên khí còn đứng im bất động, bất ngờ nổ tung. Một nhóm người la hét đập phá với hàng trăm tiếng động âm ỉ, máu nôn ra khắp sàn. không ai có thể gượng dậy. Mọi người ôm ngực ngồi sát đất, kinh hãi nhìn nữ nhân đứng trong võ đường. Không ai biết cô ấy làm điều đó thế nào, thậm chí không ai nhìn thấy cô ấy làm điều đó. Tuy nhiên, đây là chênh lệch về thực lực. Với một kẻ thù và 100 kẻ thù, tay áo làm tổn thương con người, một khoảng cách sức mạnh không thể vượt qua. Hạ Thược nhíu mắt nhìn người trong võ đường cười nói, còn có cái này nữa. Người nọ kinh ngạc, hai mắt lóe lên, vội vàng nói, Hạ đại sư, chuyện trên núi Côn Lôn ta không có tham gia. Người nói chính là Chen Chiki, nhưng hắn vừa mở miệng cũng chính là thừa nhận Tsuchi Mikado đã làm những chuyện như thế. Lão gia chủ choáng váng, suýt nữa té ngửa. Mới đầu ông không tin chuyện này đâu. Các âm dương sư cũng khiếp sợ nhìn phía Chen Chiki. Hạ Thược nhàn nhạt mở miệng, nhưng không có tham dự, nhưng người là ngầm cho phép. Lần trước việc làm cho Chen Chiki bẽ mặt trước giới chính trị, hắn cũng là người hiểu biết, không dám tìm cô gây rắc rối phiền phức. Nhưng hắn từ đầu đến cuối chịu ức chế, cho nên khi cháu hắn động thủ, hắn biết rõ chuyện này nên đã khôn khéo không tham gia. Nhưng sau đó để khôi phục thanh danh của âm dương sư trong giới chính trị thế giới, hắn đã sắp xếp để người quen của hắn bí mật gặp Khương Sơn. Nhưng việc này làm sao có thể giấu Hạ Thược đây? Tôi... Zen Chiki vắt mồ hôi trên trán muốn giải thích. Hạ Thược không muốn lãng phí thời gian ở đây, giơ tay lên. Dừng tay. Lão gia chủ run giọng. Cùng lúc ấy, một người trong đám đông xông ra, quật ngã Zen Chiki, quỳ xuống trước mặt Hạ Thược một cái. Hạ Thược nhướng mày và từ từ khép tay lại. Võ đường lúc này im lặng. Quỳ trước mặt cô gái 17-18, cô đứng trước mặt Tsuchi Mikado Zen Chiki, làm đại lễ trước mặt Hạ Thược. Xin hãy cho phép tôi nhận nó thay cho cha tôi. Giọng cô gái lanh lảnh nhưng ánh mắt cương nghị. Hạ Thược có ấn tượng với cô gái này. Cô ấy đã ở đó khi lần đầu tiên đến thăm võ đường của Tsuchi Mikado Genchiki. Chỉ là cô ấy không nói lời nào. Một cô gái trầm lặng đến mức không có cảm giác tồn tại. Trọng tâm gia đình là về cha và anh trai cô ấy. Cô ấy dường như không đáng kể. Genchiki không ngờ rằng người con gái thường không được hắn coi trọng lại đứng ra bảo vệ hắn trong lúc này. Sau khi bị sốc, mắt anh đỏ hoe. Vào thời khắc sinh tử, hắn thấy tình yêu đích thực. Nhưng tiếc rằng quá muộn rồi. Đến đây tập truyện kết thúc và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp nhé.